Tuyệt đại long y, chương 96, C96, cậu Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em đánh giá Triệu Lâm một hồi mới nhìn nhau giống quá giống. Nếu không phải Triệu Lâm họ Kiều thì họ đều cho rằng mình gặp. Cậu Kiều, cậu rất giống đại ca của tôi hồi trẻ đó. Trần Long Tượng có chút xúc động, Trần Cửu Kỳ không nói gì, vẫn nhìn chăm chằm Triệu Lâm, hốc mắt đỏ lên. Triệu Lâm bị hai người nhìn chám chám thì có chút mất tự nhiên, chỉ cười nói. Trùng hợp quá nhiều, Lý Thanh Nham thừa cơ nói. Long Tượng, tôi nhớ anh là con cả của nhà họ Trần mà nhỉ. Đại ca từ đâu ra? Đây là chuyện riêng của tôi, không tiện nói. Trần Long Tượng qua loa đáp lại chủ đề này. Một hồi lâu sau, Trần Long Tượng ho một tiếng, kéo Trần Cửu Kỳ ngồi một bên. Trần Long Tượng nói. Nếu Vương Thánh Thủ đã giới thiệu thì y thuật của cậu Kiều đây chắc không thành vấn đề. Hay là chúng ta trực tiếp vào thẳng chuyện chính nhé. Bàn về thủ lao, Triệu Lâm giật mình, có chút hoang mang. Thủ lao, đúng vậy, cậu khám chữa bệnh thì muốn thủ lao bao nhiêu? Vương Thánh Thủ nhẹ nhàng giải thích. Triệu Lâm nhăn mày, phải báo bao nhiêu đây? Anh làm ở bệnh viện công đã rất ổn định, còn cứu chữa Lý Diệu Diệu. Toàn bộ đều miễn phí, còn khám riêng thì anh chưa thử bao giờ. Vương Thánh Thủ nhìn ra sự khó xử của Triệu Lâm nên nhìn hai anh em nói. Các vị cảm thấy bao nhiêu là phù hợp? Trần Long Tượng bình thản dựng một ngón tay lên. Một ngón tay là bao nhiêu? 10.000, 100.000 hay 1 triệu? Triệu Lâm không nói gì nhưng trong lòng đang suy tư. Vương Thánh Thủ thấy một ngón tay thì trên mặt lộ vẻ giễu cợt. Quay đầu cầm một ly trà lên. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, ông ấy từ từ nhấp một ngụm rồi đặt về bàn. Gộp. Âm thanh ly trà đặt xuống bàn như búa nện vào lòng người. 10 triệu thì đủ làm gì? Tôi và cậu em Kiều chia đôi cũng chỉ được 5 triệu một người. Nếu giá như thế, chúng ta không cần bàn nữa. Vương Thánh Thủ nói, giọng không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ nhưng sự sắc bén lộ rõ. Người từng trải lên tiếng. Hiện trường tĩnh mịch, mọi người đều đang nghe. Triệu Lâm giật khóe mắt, hiện tại anh mới biết một ngón đó là 10 triệu. Đọc truyện hay tại Tia Ôm Truyền. VN, 10 triệu, hiện tại lương một tháng của anh mới có bao nhiêu chứ? Triệu Lâm thở hổn hển, anh không thích phiền toái, đúng, cách chương.